Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2467, cô ấy là người đặc biệt sao? Khóc chuyện audio.com. Chấm, huống hồ, cậu có biết Vân Thi Thi bước chân vào nghề như thế nào không? Lúc cô ấy mới vào nghề cũng không hề có chút danh tiếng nào. Cố Tinh Trạch đã nhường lại người đại diện cho cô ấy. Dẫn dắt cô ấy. Thậm chí còn không tiếc dùng danh tiếng và tài nguyên của mình để nâng đỡ cô ấy. Điều này có nghĩa là, đối với người phụ nữ anh ta yêu, anh ta sẽ vô cùng hào phóng. Mặc dù cô không phải là Vân Thi Thi nhưng tốt xấu gì cũng từng qua lại với anh ta. Bảo anh ta sắp xếp cho cô một ít tài nguyên cũng chẳng có gì khó khăn. Mấy người đó nói lảm nhảm một hồi, Lý Hương Nhi giống như bị ma xui quỷ khiến. Mơ mơ màng màng ký tên vào bản hợp đồng gia hạn. Buổi tối, Cố Tinh Trạch vừa gọi điện tới liền đi thẳng vào vấn đề. Lý Hương Nhi, cô điên rồi sao? Lý Hương Nhi vốn đã có tính toán. Bây giờ đang là giai đoạn mấu chốt của việc tuyên truyền. Cố Tinh Trạch chắc chắn sẽ gọi điện tới. Chỉ không ngờ giọng điệu anh ta lại khó chịu như vậy. Thậm chí giống như là đang nổi điên lên trong điện thoại. Khiến cho cô ta thấp thỏm không yên trong lòng, nhận được cuộc gọi cô ta chờ đã lâu, thế nhưng đối diện với giọng điệu chất vấn của Cố Tinh Trạch, cô ta lại luống cuống cả tay chân, trong lúc cô ta đang không biết làm sao, Cố Tinh Trạch đã nói tiếp, cô muốn lợi dụng tôi để tuyên truyền phải không? Tôi, là ai cho cô cái quyền làm chuyện này? Cố Tinh Trạch dường như đang rất bực mình. Lại lớn tiếng quát, tôi nhớ trước đây tôi đã từng nói rõ với cô rồi. Giữa chúng ta, tiền bạc tôi đều đã thanh toán xong. Ngoại trừ lần đó ra, cô không được phép có ý nghĩ không đứng đắn gì với tôi. Tiền bạc đều đã thanh toán xong. Em là hàng hóa sao? Anh coi em là hàng hóa sao? Lý Hương Nhi nghẹn ngào hỏi lại. Mấy chữ, tiền bạc đều đã thanh toán xong. Sao lại chói tai như vậy chứ? Thế nào, chẳng lẽ cô không phải sao? Cố Tinh Trạch hỏi lại. Tôi cho rằng cô phải tự hiểu rõ thân phận của mình chứ? Tinh Trạch, Lý Hương Nhi oán hận nói. Chuyện tuyên truyền hôm nay không phải là do em tự nguyện. Lần đó từ khách sạn ra em liền đi thẳng về nhà. Mấy kẻ chó săn đó cũng không phải do em thuê. Thật sự không phải, là cô hay không phải cô thì có gì khác nhau. Nhìn lại tình hình bây giờ đi, cô đã mang đến cho tôi không ít rắc rối rồi đấy. Cố Tinh Trạch cũng nhận ra được sự nguy hiểm của người phụ nữ này rồi. Lợi dụng anh ta cũng không nói gì, coi như không chấp nhặt với mấy kẻ nhỏ bé đó. Thế nhưng Lý Hương Nhi này dùng thủ đoạn để tuyên truyền. Tuyên bố là nhằm vào Vân Thi Thi và anh ta. Chấm, anh ta vốn không muốn quấy rầy đến cuộc sống của Vân Thi Thi. Cô ta làm như vậy đúng là quá đáng rồi. Anh ta có thể dung túng cho chính mình sa đọa, nhưng lại không cách nào dung túng cho người phụ nữ khác dùng danh nghĩa của anh ta để làm tổn thương Vân Thi Thi. Lý Hương Nhi trực khóc. Cho dù có là người ngốc thế nào cũng nghe ra được cuộc điện thoại này của Cố Tinh Trạch là có mục đích gì. Anh căn bản không hề để tâm đến việc danh tiếng của mình có bị ảnh hưởng vì việc tuyên truyền này hay không. Cũng chẳng cần người khác để tâm đến cuộc sống riêng tư của anh ta. Điều duy nhất anh ta để ý chỉ là thủ đoạn tuyên truyền của cô ta đã quấy rầy đến Vân Thi Thi. Trong lòng cô ta không rõ. Nói về tướng mạo. Cô ta đã chỉnh sửa cho giống với Vân Thi Thi, nhưng Vân Thi Thi không để ý đến Cố Tinh Trạch, còn cô ta lại sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ vì anh ta. Chỉ cần một câu nói của anh ta, cô ta sẵn lòng bỏ dở việc tuyên truyền này, thế nhưng một cuộc điện thoại của anh ta đã hoàn toàn phá tan sự si mê của cô ta. Trước khi gọi điện thoại, cô ta vẫn còn vui mừng, cho rằng mình có chút ý nghĩa đặc biệt đối với người đàn ông này. Cách chương.